Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 97, ta hối hận rồi, chúng ta làm lại từ đầu được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Duyệt Nhiên luôn cảm thấy có gì đó mờ ám trong chuyện này, nhưng nàng ta lại không nghĩ ra điểm nào bất thường. Vậy con sẽ cho người của Vinh Quốc công phủ đi tìm giúp. Người đông sức mạnh lớn, tin rằng sẽ nhanh chóng tìm được Tử Thục tầm lão phu nhân thắt lại. Không được, chuyện Tử Thục bị bắt cóc không thể để người ngoài biết. Danh tiếng của con gái là quan trọng nhất. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này Tử Thục sẽ khó mà gả chồng. Bà ta cũng không dám để con dâu biết chuyện Tử Thục mời người nhà họ Đồng đến là để gi Dương Vũ Phi. Nếu chuyện này bại lộ, Vĩnh Ninh Hầu Phủ chắc chắn sẽ đại loạn. Vậy thì để người của Hầu Phủ đi tìm Tử Thục, ta sẽ bảo Hầu ra nhanh chóng trở về. Chu Duyệt Nhiên nhanh chóng suy tính. Tử Thục hôm nay phải đi dự tiệc. Con sẽ cho người đến nói với thập công chúa một tiếng, nói là Tử Thục bị cảm phong hàn, hôm nay không thể đi dự tiệc được, mong công chúa thứ lỗi. Vũ Phi đã xuất phát rồi, con sẽ cho người đi gọi nó về. Tử Thục bị bắt cóc là chuyện lớn như vậy, nó còn vô tâm đi dự tiệc, thật là vô lương tâm. Nàng ta dừng một chút, rồi nói tiếp, chỉ là Vũ Phi và Tử Thục đều không tham gia yến tiệc của thập công chúa. Không biết có kẻ nào ghen ghét Vĩnh Ninh Hầu Phủ mà gièm pha, nói chúng ta coi thường thập công chúa, đã đồng ý dự tiệc rồi lại không đến hay không. Nếu thập công chúa ghi hận Hầu Phủ, đến lúc đó ở trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu nói những lời bất lợi cho Hầu Phủ, không biết có ảnh hưởng đến con đường làm quan của Hầu gia, còn có Nhị gia và Tam gia hay không. Lão phu nhân nghe xong, Thái Dương giật giật, đừng gọi Vũ Phi về, cứ để nó tiếp tục dự tiệc. Cứ như Hầu Phủ không có chuyện gì xảy ra. Con gái tuy quan trọng, nhưng con đường làm quan của con trai còn quan trọng hơn. Lợi ích của Hầu Phủ phải được đặt lên hàng đầu. Chu Duyệt Nhiên muốn chính là kết quả này. Con dâu biết phải làm sao rồi. Mẹ cứ ở đây chờ tin tức của Tử Thục. Lão phu nhân nắm chặt tay Chu Duyệt Nhiên. Bất kể phải trả giá bao nhiêu, cũng phải đưa Tử Thục về an toàn. Còn hai tên xúc sinh Đồng Cao Cường và Đồng Phú Quý đó, cứ đánh cho chúng bất tỉnh rồi mang về. Để tránh hai tên đó nói ra những lời không nên nói. Con dâu nghe lời mẹ, Chu Duyệt Nhiên đáp ứng, lập tức sai người đi tìm Dương Tử Thục, đồng thời cũng phái người đi gọi Dương Đạo Lăng về. Tại trường đua ngựa Hoàng gia, Dương Vũ Phi nhanh chóng đến bãi cỏ rộng lớn nơi tổ chức yến tiệc. Lý Ân Hoa và Thịnh Nhu Huyền thấy nàng đến, lập tức sải bước tiến lên đón. Nhiệt tình nói, Vũ Phi, cuối cùng muội cũng đến, bọn tỷ đợi muội lâu lắm rồi. Để công chúa và quận chúa phải đợi lâu rồi, đây là quà ta tặng hai vị, đều là những thứ không đáng giá, mong hai vị đừng chê. Nàng đưa hai chiếc lọ tinh xảo đến trước mặt Thịnh Nhu Huyền và Lý Ân Hoa, cười đến cong cả mắt, vô cùng thân thiện. Đây là gì vậy? Là nước phấn ta tự tay điều chế, dùng để trang điểm rất ăn da. Da của công chúa trắng như ngà voi, nên dùng phấn nền sáng màu một chút. Còn quận chúa có làn da tự nhiên, nên nước phấn cần dùng màu đậm hơn một chút, sẽ không khiến gương mặt trắng bệch. Nước phấn này có thể che khuyết điểm, dù là vết thâm do mụn hay lỗ chân lông, đều có thể che phủ được, khiến làn da trông căng mọng, trắng mịn, trong veo. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Vậy ta phải thử ngay mới được. Ta vốn không thích mấy loại son phấn trong cung. Vừa nặng vừa bí ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ân Hoa hứng thú kéo nàng đi rửa mặt, tẩy sạch lớp trang điểm dày cộp. Nàng ta trang điểm lại, quả nhiên đúng như lời Dương Vũ Phi nói, nước phấn này khiến gương mặt nàng ta trông mịn màng, trắng trẻo, bóng loáng, cả người xinh đẹp hơn hẳn. Vũ Phi, muội đúng là cô nương có bản lĩnh, tỷ cảm thấy mình xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Không trách được vừa gặp muội, tỷ đã thích muội rồi. Tỷ rất thích nước phấn này, xin nhận, chúng ta đi thôi, đi thả diều nào. Lý Ân Hoa kéo tay nàng, vui vẻ đi chơi. Công chúa, đa tạ người đã nhắc nhở chuyện lần trước, nếu không hôm nay ta có lẽ đã chết rồi. Ân tình của người, ta khắc cốt ghi tâm, sau này nếu có việc cần đến ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Dương Vũ Phi chân thành cảm tạ, chuyện nhỏ ấy mà, ta tiện tay giúp thôi. Ngươi đừng khách sáo vậy. Và lại, ta cũng chẳng ưa cái bộ dạng ý thế hát, y, ế, p người của Lý Thanh Vân và Thái tử kia. Người đầu óc có phải hỏng đâu, nguyền rủa hãm hại phụ hoàng thì được lợi ích gì chứ? Chính là thái tử hoàng huynh của ta đó, hắn ta thấy ngươi vừa giải trừ hôn ước, đã nhanh chóng được phụ hoàng ban hôn, lại còn ban cho ngươi gả cho thế tử Trấn Nam Vương, ghen tức đến phát điên, muốn hại C, H, E, T ngươi. Phụ hoàng mà lâm vào hôn mê, thậm chí mất mạng, thì hắn ta chỉ có lợi chứ không có hại. Người có chút đầu óc đều biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắn. Lý Ân Hoa hào sảng phẩy tay, phụ hoàng sở dĩ chưa động đến thái tử, là vì chưa tìm được bằng chứng xác thực, nhưng cái gai trong lòng đã găm xuống rồi, muốn nhổ ra cũng khó. Hiện giờ nàng chỉ kiên nhẫn chờ xem, phụ hoàng khi nào thì trừ khử thái tử. Dù sao, ân tình của công chúa đối với Vũ Phi sẽ mãi khắc ghi trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp công chúa. Thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa, đã ra ngoài chơi thì cứ vui vẻ mà chơi, lát nữa còn đi săn bắn, ăn thịt nướng đấy. Trong trường đua ngựa của hoàng gia có rất nhiều ngựa, mấy ngày nay bị nhốt, ta sắp mốc meo cả người rồi, chúng ta ăn uống no say rồi sẽ cưỡi ngựa đi dạo khắp nơi cho khuây khỏa. Dương Vũ Phi rất biết ý tâm bốc, chọn một con diều hình chim én. Lý Ân Hoa thích màu sắc sặc sỡ, liền chọn một con diều hình phượng hoàng, rực rỡ lóa mắt, nhìn vô cùng đẹp đẽ. Hai người cầm dây, các thị nữ cầm diều, chạy một mạch, nhờ sức gió, những cánh diều nhẹ nhàng bay lên trời. Nắng vàng rực rỡ, gió mát trời trong, trên bầu trời đủ loại diều bay lượn, nào là diều bướm, diều én, diều cá, thậm chí đến cả diều hình thỏ con đáng yêu, gà rừng, hổ lớn. Cái gì cũng có, trên bãi cỏ rộng lớn, vang lên tiếng cười vui vẻ ngọt ngào của các cô gái. Dương Vũ Phi giật dây diều, để con én của nàng bay thật cao, nàng như con ngựa bất kham, thỏa sức chạy nhảy, vui đùa trên bãi cỏ. Cách đó không xa, Diêu Minh Cần nhìn vị hôn thê khó có được lúc vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên. Dựa biết bao nhiêu tiểu thư khuê các mặc xiêm y xinh đẹp, chàng chỉ liếc mắt một cái đã thấy được bóng hình nổi bật nhất trong đám đông, đó chính là cô nương mà chàng yêu thương. Chu Hiển Chân đến bên cạnh hắn, biểu muội của ta có phải rất tốt không? Trong số các tiểu thư khuê các của kinh thành, ta thấy không có ai tốt hơn nàng ấy. Diêu Minh Cần lập tức cảnh giác, trừng mắt nhìn Chu Hiển Chân đầy địch ý. Người đừng có ý đồ với vị hôn thê của ta, nàng ấy sau này sẽ gả cho ta. Kẻ nào dám tranh giành nữ nhân với hắn, hắn sẽ đánh nát đầu kẻ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hiển Chân bị chọc cười, nhìn bộ dạng bất tài của ngươi kìa. Nếu ta muốn tranh với ngươi, ngươi nghĩ hôn sự này có rơi vào tay ngươi sao? Vũ Phi là biểu muội của ta, trước kia tuy nàng ấy trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng thực chất tâm địa rất mềm yếu, rất lương thiện, nếu không phải người khác quá đáng với nàng ấy căn bản sẽ không phản kháng. Thế tử, sau này hai người thành hôn, nếu có mâu thuẫn, ta mong ngươi nhường nàng ấy, đừng làm tổn thương nàng ấy. Trái tim nữ nhân một khi đã bị tổn thương sâu sắc, sẽ không bao giờ quay đầu lại. Diêu Minh Cần gật đầu, người nói đúng, ta cũng sẽ trân trọng duyên phận giữa ta và Vũ Phi, sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với nàng ấy, người cứ yên tâm. Biểu ca, nếu Vũ Phi vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, lại còn nhiệt tình như vậy, sao huynh không muốn cưới nàng ấy? Nếu hai người đính hôn, thái tử điện hạ cũng không thể làm hại nàng ấy. Khóe miệng Chu Hiền Chân giật giật, nàng ấy là biểu muội của ta. Có ý nghĩ nam nữ với nàng ấy, ta sẽ cảm thấy mình là kẻ khốn nạn, không xuống tay được. Ánh mắt Diêu Minh Cần trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, sải bước về phía Dương Vũ Phi. Ở đằng xa, Dương Vũ Phi bị Lý Hách Hùng chặn lại. Nam nhân ôn nhu mà thâm tình nhìn nàng, trên mặt viết đầy áy náy và đau lòng. Phi Nhi, bản cung hối hận rồi, không nên hủy hôn với nàng, chúng ta hãy quên đi những chuyện không vui đó, làm lại từ đầu được không? Dương Vũ Phi bị lời nói trơ trẽn của nam nhân chọc cười, nếu không phải có nhiều người ở đây, nàng thật sự muốn cho tên cặn bã này hai cái tát. Thái tử điện hạ, người không sao chứ, nếu người quá rảnh rỗi, thì đi gánh phân trong cung chẳng phải tốt hơn sao? Trêu đùa thiếp rất vui phải không? Hay là người cảm thấy đầu óc thiếp lại bị kẹp cửa rồi, hoặc là thiếp là con CS, o người nuôi, gọi tới thì đến, xua đuổi thì đi. Cách chương.